Annyeonghaseyo. Xin chào tất cả các bạn thính giả nghe đài. DJ Minh Ngọc rất vui mừng được gặp lại các bạn trong chương trình Phết thứ năm Mô Đô Peonin Hankuk. Các bạn cũng biết rằng với những câu chuyện cổ tích tiếng Hàn truyền lại từ thời xa xưa ở Hàn Quốc, viết cho người chưa thành thạo tiếng Hàn và văn hóa tại nơi đây, giúp các bạn có thể học và hiểu một cách tự nhiên về văn hóa truyền thống của người Hàn Quốc, vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa. Những bài học thú vị, đơn giản, dễ nhớ và dễ tiếp thu sẽ giúp các bạn có thể hòa nhập nhanh với cuộc sống tại nơi đây. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần cuối của câu chuyện có tên Sơn Nhiều A Namu Cùn. Chúng ta đã rất quen thuộc với câu chuyện này rồi phải không các bạn? Câu chuyện có tên là Tiên Nữ và Chàng Tiều Phu. Trước tiên chúng ta sẽ cùng ôn lại một số từ vựng ở bài học lần trước mà các bạn đã học nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với một mẫu câu rất quen thuộc và sử dụng thường xuyên. Momo haki chờ nè. Trước khi chúng ta làm một điều gì đó. Và với cái mẫu câu này chúng ta sẽ có một số ví dụ như sau. Pap mực ki chờ nè nến. Công bu haki chờ nè nến. Đó là hai cái mẫu câu, một cái mẫu câu với hai cái ví dụ để các bạn có thể hiểu rõ. Tiếp theo chúng ta có một cái mẫu câu nữa, đó là 너무 보고 싶어요. 부모님이 너무 보고 싶어요. Khi các bạn rất là nhớ cha mẹ của mình thì có thể sử dụng cái mẫu câu này. 당신이 너무 보고 싶어요. 친구가 너무 보고 싶어요. Chà, như vậy là các bạn đã ôn lại toàn bộ từ vựng của cái bài học lần trước. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài học ngày hôm nay. Trước tiên mời các bạn lắng nghe phần 1 của câu chuyện bằng tiếng Hàn. Đây sẽ là hai phần còn lại của câu chuyện, các bạn cùng lắng nghe nhé. 선녀와 나무꾼. 나무꾼은 숨겨두었던 날개옷을 찾아와 선녀에게 건넸습니다. 그러자 선녀는 깜짝 놀랐습니다. 나무꾼이 자신의 옷을 숨겼다는 사실을 알게 된 것입니다. 날개옷을 받아든 선녀는 두 아이를 양쪽 팔에 안고 하늘로 올라가 버렸습니다. Chào các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung chính của phần đầu tiên trong câu chuyện ngày hôm nay. Và bây giờ Ngọc sẽ giúp các bạn có thể hiểu rõ cái nội dung của phần này. Các bạn cùng lắng nghe phần dịch nhé. Nghĩ vậy, chàng tiểu phu bèn đi tìm chiếc áo cánh đã giấu đi, đem trả lại cho tiên nữ. Tiên nữ rất ngạc nhiên. Nàng hiểu rằng chính chàng tiểu phu đã giấu đi chiếc áo cánh của mình. Nàng nhận lại áo và giang hai tay ôm lấy hai con bay vút lên trời. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe Ngọc phân tích và giúp các bạn hiểu thêm rõ từng cái từ vựng ở trong từng câu một nhé. Như vậy chúng ta sẽ cùng bắt đầu đến với câu đầu tiên. 나무꾼은 숨겨두었던 날개옷을 찾아와 선녀에게 건넸습니다. Nghĩ vậy, chàng tiểu phu bèn đi tìm chiếc áo cánh đã giấu đi, đem trả lại cho tiên nữ. 여러분 따라해 보세요. 숨겨두었던. 숨겨두었던. Ở đây các bạn thấy có một từ đó là 숨겨두다. 숨기다. Từ này chúng ta đã học ở bài học lần trước rồi phải không các bạn? Khi bạn các bạn giấu một cái vật gì đó của một ai đó, các bạn có thể sử dụng từ này. 뭐뭐을 숨기다. 날개옷을 숨겨두었다. 전화기를 숨겨두다. Từ này cũng sử dụng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày. Ví dụ các bạn có thể hỏi như sau. 뭘 숨겼니? Ở đây, xin lỗi các bạn có thể hỏi là 뭘 숨겼니? 과자를 숨겼어. Đó là những cái cách mà các bạn có thể nói rất là tự nhiên trong đời sống hàng ngày để sử dụng cái từ này. Chà, tiếp theo có một câu ở trong này. 그러자 선녀는 깜짝 놀랐습니다. Tiên nữ đã rất ngạc nhiên. Đó là câu 깜짝 놀랐습니다. 자, từ nay ở trong đời sống hàng ngày, ví dụ như các bạn gặp một cái điều gì đó rất là ngạc nhiên chẳng hạn, thì các bạn, ồ, ai go cắm chăng nhỉ? Đó là những cái cách mà các bạn có thể nói khi mà các bạn gặp một cái điều gì đó bất chợt chẳng hạn. Ô mô, cắm chăng nhỉ? Đó là những cái cách mà các bạn thấy là đặc biệt là các cái bà Achuma hay là trong đời sống hàng ngày bình thường, giống như là những cái bạn nữ đấy rất là hay sử dụng những cái từ này, các bạn hãy chú ý nhé. Cắm chăng nổ lạt xèo, đó cũng là một cái cách để các bạn có thể nói được từ này. Nổi lạt mì ta, nổi lạt ta, nổi lạt mì ta, nó mu nổi lạt xèo, vế cứ rốt kê nổi lạt xèo. Hoặc là khi mà các bạn muốn hỏi là tại sao mà lại bị giật mình hay là ngạc nhiên như vậy, thì đó là những cái cách mà các bạn có thể dùng trong đời sống. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo nhé. 나무꾼이 자신의 옷을 숨겼다는 사실을 알게 된 것입니다. Nàng đã hiểu rằng chính chàng tiểu phu đã giấu chiếc áo cánh của mình. 자, 따라해보세요. 사실을 알게 된 것입니다. Ở đây từ 사실, ở đây chính là cái từ rất là đời thường hàng ngày. 알게 된 것입니다. 알게 되다. Khi các bạn biết được một cái điều gì đó. Ở đây thì nàng hiểu rằng, khi mà dịch sang thì các bạn phải rất là linh động để dịch như vậy. 따라해보세요. 알게 되다. 알다. 알다. Từ này có nghĩa là biết, phải không các bạn? 모모을 알다. 모모을 모르다. 알다 có nghĩa là các bạn biết một điều gì đó. Còn 모르다 có nghĩa là ngược lại. Chúng ta không biết một cái điều gì đó thì các bạn có thể sử dụng từ này. 사실을 알다. 사실을 모르다. 사실을 아세요? 모르세요? 나는 사실을 알고 있어요. 나는 사실을 모르고 있어요. Đó là hai cái ví dụ để các bạn có thể hỏi và trả lời. Và một cách là hỏi là có biết hay không, và cái câu trả lời là biết. Và cách thứ hai hỏi là thế không biết à? Và các bạn có thể trả lời là tôi không biết. Chà, chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo có trong đoạn truyện này nhé. 낡게 옷을 받다든 선녀는 두 아이를 양쪽 팔에 안고 하늘로 올라가 버렸습니다. Nàng nhận lại áo và giang hai tay ôm lấy hai con, bay vút lên trời. 따라해보세요. 두 아이를 양쪽 팔에 안고. 양쪽 팔에. Ở đây các bạn, 양쪽 có nghĩa là lấy ở hai bên, phải không các bạn? Tức là ở đây là đã giang hai tay ra và ôm lấy con của mình. Còn han chốc có nghĩa là một bên thôi. Giang chốc phải nghĩa là giang hai tay. Han chốc phải có nghĩa là một phía bên tay thôi, phải không các bạn? Giang chốc tha đi. Han chốc tha đi. Giang chốc phổi. Han chốc phổi. Thu ai rơi giang chốc phải để ăn nát xèo. 한쪽 다리가 아파요. 양쪽 볼에 뽀뽀를 했어요. Đó là những cái câu ví dụ để các bạn có thể nhận biết về cái câu này một cách rõ ràng hơn. 하늘로 올라가 버렸습니다. 올라가. 올라가다. Tức là khi mà bay lên hay là đi lên phía trên chẳng hạn. Tức là đi lên, phải không ạ? 올라가다. Từ này chúng ta đã học ở bài học lần trước rồi. 내려오다. Tức là đi xuống. 하늘로 올라가다. 땅으로 내려오다. 3층으로 올라갔어요. 1층으로 내려왔어요. Đó là những cái cách mà các bạn có thể sử dụng hai cái từ 올라가다 và 내려오다. Các bạn hãy chú ý, chúng ta phải luyện tập, tức là nhấn sụp thật là nhiều thì các bạn mới có thể nói một cái cách rất là thành thạo. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần chuyện thứ hai của bài học ngày hôm nay nhé. Vâng, ngay bây giờ các bạn sẽ cùng lắng nghe cái phần cuối cùng của đoạn chuyện ngày hôm nay. 선녀와 나무꾼. 여보, 가지 마세요. 돌아와요. 나무꾼은 선녀와 아이들이 사라진 하늘을 향해 슬피 울며 외쳤습니다. 그러나 하늘로 사라진 선녀는 다시 돌아오지 않았습니다. Các bạn vừa lắng nghe toàn bộ phần cuối cùng của đoạn truyện Tiên Nữ và Chàng Tiều Phu. Đoạn cuối cùng nghe rất thảm thương phải không các bạn? Bây giờ Ngọc sẽ giúp các bạn dịch cái phần này sang tiếng Việt nhé. Chàng đừng đi tìm thiếp, thiếp sẽ quay trở lại. Chàng Tiều Phu nhìn theo vợ con mất hút trên bầu trời lòng đau buồn và hét lên. Tuy nhiên tiên nữ đã không trở lại. Đó là toàn bộ nội dung của cái đoạn cuối cùng trong câu chuyện này. Bây giờ Ngọc sẽ tiếp tục giúp các bạn phân tích từng câu một ở trong bài để các bạn có thể hiểu rõ hơn nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với câu đầu tiên. 여보, 가지 마세요. 돌아와요. Chàng đừng đi tìm thiếp nữa, thiếp sẽ quay trở lại. 자, 따라해 보세요. 여보, 가지 마세요. 자, nghe rất đau lòng phải không các bạn? 가지 마세요. Từ này là từ ghép của từ 가다 cộng với 모모 마세요. Ở đây nó giống như là một cái từ mệnh lệnh dùng để gần như là các bạn muốn cầu cạnh hay là nhờ cạnh một ai đó thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. Và trong phần ngữ pháp thì chúng ta sẽ sử dụng cái thông sa có nghĩa là động từ phải không các bạn? Cộng với momo hachimaseo. Momo hachima. Chúng ta đã học ở những bài học lần trước rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng luyện tập với cái câu này nhé. Tarai poseo. Yobo. 가지 마세요. 여보, 가지 마세요. 여보, 떠나지 마세요. Đó là những cái cách mà các bạn có thể gọi một cách rất tự nhiên. Hoặc các bạn có thể nói 여보, 뛰지 마세요. 여보, 뛰지 마세요. 가지 마, 떠나지 마. Hai cái từ này các bạn thấy là khi các bạn nói ai đó là đừng có rời đi, đừng có đi nhé, thì các bạn có thể sử dụng từ này. Tuy chi mà, đừng có chạy nữa. Hay các bạn nói là mực chi mà. Đó là những cái cách mà các bạn có thể sử dụng nói về cái mẫu câu này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước sang cái câu tiếp theo. Các bạn hãy nhớ lắng nghe từng câu một có trong bài nhé. 나무꾼은 선녀와 아이들이 사라진 하늘을 향해 슬피 울며 외쳤습니다. Chàng tiều phu nhìn theo vợ con mất hút trên bầu trời, lòng đau buồn và hét lên. Và ở đây, bây giờ các bạn cùng đọc theo Ngọc nhé. 따라해 보세요. 하늘을 향해. 모모을 향해. Ở đây, cái từ này có nghĩa là mất hút. Có lẽ là các bạn lắng nghe đầu tiên phải không các bạn? 하늘을 향해, 산을 향해. Từ này có nghĩa là khi mà các bạn biến mất khỏi bầu trời hay là biến mất khỏi cái ngọn núi nào đó thì các bạn có thể sử dụng từ này. 슬피 울며 외쳤습니다. 슬피 울며 외쳤습니다. Từ 외쳤습니다, từ này có nghĩa là 외치다. Khi mà các bạn đứng ở đâu đó, các bạn hét lên. Thì các bạn có thể sử dụng từ này. Khi mà chúng ta gọi chúng ta cái từ 외치다 này là các bạn có thể hiểu nó như vậy. 크게 소리치다 nó có nghĩa như vậy. Các bạn hãy nhớ để sử dụng một cách chính xác nhé. Và cuối cùng thì có một cái câu cuối cùng ở trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếp nhé. 그러나 하늘로 사라진 선녀는 다시 돌아오지 않았습니다. Tuy nhiên, tiên nữ đã không hề trở lại. Như vậy các bạn đã vừa lắng nghe toàn bộ cái nội dung của bài học ngày hôm nay. Ở trong này các bạn thấy có cái từ 다시 돌아오지 않았습니다. Khi mà ai đó đã không quay trở lại thì các bạn có thể sử dụng những cái từ này. Và cả một cái đoạn truyện vừa rồi đã kết thúc câu chuyện ngày hôm nay rồi. Và bài học về câu chuyện Sơn Nhiều Á Namukun đến đây là Ngọc đã phân tích giúp các bạn từng câu một rồi. Các bạn thấy thế nào nhỉ? Hy vọng bài học đơn giản, rất là thú vị đã đem đến cho các bạn một giờ học thật thoải mái phải không? Và toàn bộ cái nội dung bài học ngày hôm nay thì Ngọc sẽ giúp các bạn có thể ôn lại một số những cái từ chính ở trong bài học này nhé. Chà, chúng ta sẽ đến với cái câu đầu tiên. 깜짝 놀랐습니다. Ở đây là câu đầu tiên chúng ta đã học phải không? 놀랐다. Khi các bạn thấy ngạc nhiên một cái điều gì đó thì có thể sử dụng từ này. Và những cái từ mà các bạn đã học như là 아이고 깜짝이야. 어머 깜짝이야. 깜짝 놀랐어요. Khi các bạn thấy cái điều gì đó giật mình một cái rất là bất ngờ thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một từ nữa, đó là từ 가지 마세요. 뭐뭐 마세요. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng động từ tức là 통사 cộng với 뭐뭐 하지 마세요. 뭐뭐 하지 마. 여보 가지 마세요. 떠나지 마세요. 뛰지 마세요. Từ này ở đây 가지 마세요 có nghĩa nói là đừng có đi, hay là 떠나지 마세요, xin đừng có rời đi. 뛰지 마세요, từ này có nghĩa là đừng có chạy nhanh như vậy. 가지 마, khi các bạn nói với một ai đó, đặc biệt là những cái bạn gọi là đang yêu nhau đó, thì người ta thường nói là 가지 마요. Khi các bạn cầu xin một ai đó ở lại thì các bạn có thể sử dụng từ này. Hoặc các bạn ngoài ra thì 떠나지 마, hoặc khi dùng cái từ mệnh lệnh 떠나지 마 hay là 뛰지 마, những cái từ mệnh lệnh thì các bạn có thể sử dụng từ này. 만지지 마. Và chúng ta sẽ đến với một cái mẫu câu tiếp theo. 숨겨두었던. Ở đây có từ 숨겨두다. Các bạn hãy nhớ cái từ này có nghĩa là giấu đi. 숨기다. 날개옷을 숨겨두다. Chúng ta đã học cái câu này rồi phải không các bạn? Từ này có nghĩa là giấu cái chiếc áo đi. 전화기를 숨겨두다. 전화기를 숨겨두다. 돈을 숨겨두다. Hoặc là khi mà các bạn giấu tiền đi chẳng hạn thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. Hoặc các bạn có thể hỏi như sau. 뭘 숨겨두니? Các bạn thấy là câu này ý hỏi là đã giấu đi cái gì thế? Và thông thường là những cái bậc cha mẹ rất là hay hỏi con cái của mình câu này phải không các bạn? 과자를 숨겨뒀어. Đó là rất là nhiều các bạn có thể thay cái từ 과자 này bằng những cái thứ khác chẳng hạn. Ví dụ như là các bạn hãy giấu đồ vật hay là những cái đồ vật khác các bạn có thể gắn ghép vào đây. Và ở trong câu này như vậy là chúng ta đã có tất cả là 3 mẫu câu phải không các bạn? Đầu tiên là cái mẫu câu đầu tiên ở trong bài học đó là 깜짝 놀랐습니다. Và thứ hai là 가지 마세요. Thứ ba là 숨겨두다. Đó là 3 từ để giúp các bạn có thể nhớ được trong bài học ngày hôm nay. Chà, như vậy các bạn hãy nhớ luyện tập với hàng ngày những biểu hiện đơn giản này các bạn nhé. Như vậy bài học Sơn Nhiều Á Namukun đã kết thúc bài học ngày hôm nay và câu chuyện này đã hoàn toàn kết thúc rồi. Như vậy chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem bài học lần sau các bạn sẽ được học câu chuyện mới tiếp theo gì nhé. 여러분 많이 기대해 주세요. 고맙습니다.